Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 269 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận đánh giữa Vân Phi Sương cùng với Đế Quân Thiên đang diễn ra hết sức là ác liệt, và có vẻ dường như đây là đang gần đến điểm cuối của cái phần truyện ở tại các giới. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này, like, chia sẻ cũng như làm tương tác nhiều hơn nữa với video, cũng như là có thể là ủng hộ donate kinh phí duy trì kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 269 có tựa đề Đại Nhật Như Lai Trường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Võ giả đến từ mấy ngàn quang xung quanh đuổi tới phía bên ngoài khu vực Phân Phi Sương và Đế Quân Thiên giao thủ. Tầm mắt nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ đang hình thành trong vũ trụ. Khí thức cuồng bạo bên trong vòng xoáy điên cuồng phun trào, như thế chứng minh rằng khi trước, phiến khu vực này khẳng định hứng chịu một loại oanh kích cường đại nào đó. Trời đất, lực lượng cỡ nào thì mới có thể tạo thành vòng xoáy lớn như vậy? Vô số cường giả trợn mắt há mồm. Đột nhiên, Đế Phương Ấn bay ra từ bên trong vòng xoáy, một lần nữa lơ lửng ở trong vũ trụ hảo hãn, chữ đế vẫn phát ra tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, đế ấn phun trào, mang theo vô thượng thiên tiên uy. Một đám lửa phun ra từ bên trong vòng xoáy, giống như hỏa long cao thét, nghênh tiếp chính diện đế ấn. Trong vũ trụ, một lần nữa truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong nhèm mắt, đế ấn cùng với hỏa diễm va chạm, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn, đột nhiên bạo phát ra. Không tốt rồi, mau lùi lại. Vô số cường giả kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Thì bọn họ tránh rất nhanh, nhưng vẫn là kèm tốc độ dư uy khuếch tán. Cuối cùng, cơn sóng mang theo hai cổ khí tức bá đạo quét qua quanh thân, trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Vô số cường giả phải thổ huyết, nhiều chỗ kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn. Cũng may, cách khu vực giao chiến đủ xa, dư uy đánh tới đã suy yếu không ít. Bằng không thì bọn hắn ta sẽ vẫn lạc tại chỗ. Rất nhiều võ giả đã ép thương thế, lùi lại gấp về phía sau khoảng chừng mấy nghìn dặm, quay đầu nhìn lại về phía vũ trụ đã hoàn toàn tan vỡ, cả kinh ngừng thở. Bọn họ đã ý thức được, giao thủ cấp bậc như vậy hoàn toàn đã viễn siêu suy nghĩ của bản thân, căn bản là không thể nào đứng gần mà quan sát được. Võ giả chạy tới bị sự uy tác động đến, đại quân thân ở gần khu vực giao chiến cũng không thể nào tránh thoát khỏi. Thần Thuẫn tiếp nhận phải dư uy lần thứ hai cọ rửa, trầm thanh phun ra một ngụm máu. Phần vị sườn cùng với Đế Quân Thiền phân biệt vận dụng thời trí bảo của mỗi người tạo thành dư uy, để cho bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng như là hắn cũng khó mà chịu đựng. Lùi lại! Viêm Sương lúc này ra lệnh. Lập tức 100 vạn linh tộc binh lính lúc này lùi nhanh về phía đằng sau, mà mấy người La Mục cũng theo sát phía sau. Bên Thần Ẩn Đế Quốc cũng có chút bi kịch. Bởi mấy người mang theo thần hồn liên thủ lại, hình thành ra lớp phòng ngự kết giới, hoàn toàn tan vỡ, bị sư uy lần thứ hai cọ rửa, cũng mang đến phản phệ to lớn. Lùi lại, trăm vạn đại quân của Thần Ẩn Đế Quốc và đám người mang theo thần hồn cũng lần lượt rút lui. Không tới một khắc, trong vòng vạn lý xung quanh khu vực giao chiến, trừ Vân Phi Sương cùng với Đế Quân Thiền thì không còn ai khác. Đột nhiên, Đế Vương Ấn một lần nữa lại bay lên, Đế Ấn hiện ra. Thần ở bên trong vòng xoáy, được hỏa diễm bao phủ, Phân Phi Sương ngẩng đầu, máu trong cơ thể tựa sống như bốc cháy. Đụng phải đối thủ như là Đế Quân Thiền, hắn vô cùng hưng phấn. Là Vân Phi Sương. Võ giả trừ giới rốt cuộc thấy rõ Vân Phi Sương đang bị mượn ngọn lửa bao phủ, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Đồng thời rất không hiểu, tên này sao đột nhiên lại đi vào khu vực của thần ẩn giới. Mau nhìn xem, là quân chủ của Thần Ẩn Đế Quốc. Có người cả kinh hô lên. Rất nhiều võ giả cũng phát hiện ra Đế Quân Thiền đang thao túng đế phương lờ lửng ở trong vũ trụ. Khó trách lại kịch liệt đến như vậy, nguyên lai chính là hai tên chuẩn thiên này đang giao thủ. Mọi người kinh thán không thôi. Đế ấn xúc thế đã lâu, lập tức phun ra một đoàn lưu quang khủng bố. Tới đi. Quanh thân hỏa diễm, Phật Phi Sương điên cuồng thiêu đốt, Tiếp theo, phi thân nghênh đón chính diện. Để cho lão tử chiến thống khoái một trận. Đế ấn cùng với hỏa diễm lần thứ ba va chạm, lần nữa hình thành ra năng lượng ba động cường thế, quấy rối không gian vũ trụ. Rất nhiều võ giả và đại quân song phương rút lui đủ xa, cũng không có bị tác động đến. Nhưng mắt thấy cơn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra, thì từng người đều không rét mà run. Lần thứ ba giao thủ, đế quân thiền không tiếp tục khu động đế vương ấn nữa. Dù sao, chỉ bảo chuẩn tiền trung kỳ hình thành ra uy lực khủng bố cũng là cực độ hao phí năng lượng. Vân Phi Sương đứng bên trong vòng xoáy, hỏa diễm xung quanh, liệt diễm giáp cũng dần dần nhược hóa. Thần thể đại thành lại phối hợp với chiến giáp chuẩn tiên trung kỳ, hình thành ra phòng ngự khủng bố đến cực hạn. Ba lần đối kháng, lồng tóc không tổn thương. Đương nhiên, trả giá cũng giống như là đế quân thiền, năng lượng bên trong tiên hạch hao phí không ít. Ai cũng không có làm gì được người nào. Tử vi thần nị non, cứ đánh tiếp như vậy, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thường. Đế quân thiền vùng tay, thu hồi đế phương ấn, thản nhiên nói. Xem ra, muốn giải quyết được người, nhất định là phải vận dụng tới át chủ bài càng lớn. Ánh mắt Vân Phi Sương nắm rực, nói. Được, như vậy nhanh xuất ra đi. Sau khi Tử Thiên Tài thi đấu giao thủ cùng với Lâm Giật Phong, hắn đã thật lâu rồi chưa có đánh nhau thoải mái như vậy. Đột nhiên, quanh thân đế quân thiên hiện ra đế vương khí, trong nháy mắt lan tràn khắp vũ trụ. Dần dần, khí tức phân tán ra, hóa thành từng tôn đế vương chân thân to lớn, số lượng đã đạt đến cả trăm cái. Nhiều tới như vậy sao? Vân Phỉ Sương cũng là ngạc nhiên không thôi. Từng giao thủ cùng với Thái Tử ở Thiên Kiều Điện, thế kia cũng mới ngưng tụ ra có 6-7 cái mà thôi. Ánh mắt của Tử Phi Thần ngưng trọng. Không nghĩ tới, hắn đã lĩnh ngộ đế phương thần quyết đến cấp độ khủng bố như vậy. Vân Phi Sương, đế quân thiền thản nhiên nói. Bản chủ có cả trăm đế phương trần thần, người có thể là chống lại được sao? Khi nói chuyện, trăm cổ đế phương chân thân trong vũ trụ nhất thời phát động cùng nhau vò tới hướng Vân Phi Sương. Nhiều đế phương chân thân đồng thời xuất động, bộc phát ra lực lượng còn cứng hãn hơn đế ấn do đế phương ấn hình thành mấy lần. Võ giả quan chiến ngừng thở. Trong bọn họ có rất nhiều người đã đạt đến từng thứ bán tiền đại viên mãn, nhưng có thể phán đoán ra nếu như đổi lại chính mình, dù đối mặt với một bộ đế phương chân thân thôi cũng sẽ lập tức bị miểu sát. Không nghĩ tới quân chủ thần ẩn đế quốc lại có thể lợi hại đến như vậy. Những chuẩn tiền đến từ Trần Vũ thần vực giao thủ cùng với Vân Phi Sương kia hoàn toàn là không có cùng một cấp bậc. Đế quân thiền xác thực rất cường thế. Nếu như đổi lại hắn chiến với chuẩn tiền Bắc Môn và Nam Môn già, kết quả cũng sẽ giống như Vân Phi Sương mà sát từng người. Đáng tiếc, đối thủ hiện tại của hắn là Vân Phi Sương. Thời điểm khi mà trăm cổ đế vương trên thân đột kích, tên kia không chỉ có cười rộ lên, đồng thời không nhanh không chậm mà đánh ra thủ ấn. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng quận bạo phát. Trên không Vân Phi Sương, một tôn Phật tượng phát ra hơi thở thần thánh dần dần được ngưng tụ. Cự Phật ngồi xếp bằng ở trên gót sen, đầu có búi tóc, thần khoác cà sa, cầm trong tay pháp giới định ấn. Đây là Tử Vi Thần cả kinh hồ, Đại Nhật Như Lai Phật. Vân Phi Sương bỗng nhiên nâng tay quát lớn. Đại Nhật Như Lai Trưởng. Vừa xuất lời, cử Phật vừa xuất hiện trong vũ trụ hảo hán mở mắt ra. Đại thủ nhẹ nhàng giơ lên, trường ấn có khắc chữ vạn từ trên trời giáng xuống. Phật trường ấn chứa vô thượng thần uy âm vang đánh xuống. Mà trong quá trình rơi xuống, vô hạn mở rộng, cuối cùng thì bao phủ toàn bộ trăm cỗ đế vương chân thần vào bên trong trường ấn. Vân Phi Sương thu được cửu tôn yên thiên trường, tầng thớ chỉ là thất phẩm bán tiên cấp, nhưng nó được thiên đế sáng tạo ra, đồng thời lại thuộc về Phật môn vũ kỹ, cho nên có uy lực vô cùng bất phàm. Nhưng sự bất phàm này phải xây dựng ở trên việc lĩnh hội quán thông trường thứ 9, Đại Nhật Như Lai Trường. Năm đó bế quan trong Phi Sương giới, Vân Phi Sương không chỉ có lĩnh hội Thái Thanh Kiếm Quyết, mà còn một mực đang học tập cửu tôn yên thiên trường. Hắn tự xưng là người không có duyên với Phật, nhưng cũng thuận lợi lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai Trường đến cực hạn. Không thể nghi ngờ, trường thứ 9 của thôn Yên Thiên Trường, không thể nào nghi ngờ chính là cường thế nhất. Dù Đại Nhật Như Lai Phật được biến nào ra, hay là chữ vạn trường ấn hình thành, đều mang theo Phật uy vô thượng. Võ giả quan chiến đang chấn kinh, được Phật khí tác động tới, tâm cảnh dần dần bình ổn xuống. Cửu tôn Yên Thiên Trường được sáng tạo ra, không phải dùng để giết chóc. Dù thi triển Đại Nhật Như Lai Trường, thì nó không thấu phát ra khí tức cho người ta một loại cảm giác ngã Phật từ bi. Phật môn vũ kỹ này có thể là phá giải trăm chân thần không? Tử Vi thần nhíu mày, hắn cho rằng Phật môn vũ kỹ dùng để đối kháng với vũ kỹ tà ma có thể thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng đế phương chân thần của đế quân thiền do đế phương khí ngưng tụ ra, dùng Phật môn vũ kỹ từ đối kháng hoàn toàn là không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng không đến một khắc, Tử Vi thần không khỏi trừng to mắt. Thời khắc trường ấn chữ phạn từ trên trời giáng xuống, đánh vào trăm đế vương chân thần, trong nháy mắt liền phai mờ hư vô. Không có nổ tung, không có nổ vàng, Đại Nhật Như Lai Trường nhẹ nhàng rơi xuống, trăm cổ đế vương chân thần liền tiêu tán. Rất nhiều võ giả ở nơi xa ngốc trệ. Hai người lần này đối kháng lại không có gây ra bạo tạc vũ trụ, cũng không có dự uy, quả nhiên là bất ngờ. Phốc, đế quân thiên đang lơ lửng trong vũ trụ phun máu. Trăm cổ đế vương chân thần bị Đại Nhật Như Lai Trường tịnh hóa, trong khoảnh khắc vỡ nát, tất có tác động đến nội thể. Làm sao có thể như vậy? Ánh mắt đế quân thiên lấp lóe vẻ khó mà tin. Đế vương chân thần của hắn do đế vương khí ngưng tụ, tại sao lại có thể bị Phật môn vũ kỹ phá đi dễ như trở bàn tay? Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù cổ thôn Yên Thiên Trường do tiền đế tiện tay sáng tạo ra, nhưng có một đặc điểm, giỏi về việc phá chiêu. Tuy rằng trăm cỗ đế vương chân thần của đế quân thiên rất chính thống, thậm chí ẩn chứa khí tức hoàng giả, nhưng khi chạm vào Đại Nhật Như Lai Trường thì vẫn bị tùy tiện hóa giải. Năm đó ở Đại Thiên Kiều Điện, Phật vị sừng đánh với Thái Tử một trận, thi triển Di Lạc Bồ Tát Trường, đồng dạng cũng dễ như trở bàn tay phá đi sáu cỗ chân thần, để cho tâm thần của Thái Tử bị trọng thương. Đế quân thiên mạnh hơn nhi tử của mình rất nhiều. Tuy trăm cỗ đế vương chân thần bị Đại Nhật Như Lai Trường phá đi, thế nhưng chỉ phun ra có một ngụm máu. Phật Vị Dương cười nhạt, nói: đế vương chân thần này, cho dù là ngưng tụ 1.000 cái, ở trước mặt Đại Nhật Như Lai Trường của ta, thì cũng chỉ có thể bị diệt thôi. Đế quân thiền không nói, vận chuyển thuộc tính để mà chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Một lát sau, thương thế đạt được ổn định thì mới lên tiếng: Vân Phi Sương, Phật môn vũ kỹ ngày này của người không có chút nào sát khí, chỉ sợ nó chỉ được dùng để phá đế vương chân thân của ta thôi. Vậy cũng là đã đủ rồi, Vân Phi Sương cười. Đầu tiên, đế quân thiền phóng ra một bước, khoanh thân được đế phương khí bàng bạc bao phủ, thầm trầm nói: nếu như bản chủ hóa thành đế phương chân thân, người lại như thế nào phá? Đế phương khí gia trì, thân thể của hắn dần mở rộng, thời gian cực ngắn đã hóa thành một tôn cự nhân cao trăm trượng. Phật Vị Dương kinh ngạc không thôi. Để cho tự thân hóa thành đế phương chân thần, thành kia lĩnh ngộ đế phương thần quyết, quả thật là cao thâm mặt chắc. Đế quân thiền ngạo nghễ đứng trong vũ trụ, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, giống như thần cao cao tại thượng, bộc lộ ra khí tức để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Những võ giả nơi xa thấy như vậy thì nhao nhao hít vào một hơi lãnh khí. Đột nhiên biến mình trở thành to lớn, loại vũ kỹ này thao tác như thế này cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Đế quân thiền giơ tay lên đè xuống Vân Phi Dương. Một màn này cực kỳ tương tự Vân Phi Dương thi triển Đại Nhật Như Lai Trường, khác biệt là một trường của đế quân thiền ẩn chứa đế vương khí. Khủng bố khí lãng phun trào theo trường ấn dần áp xuống, không gian bốn phía đang dần khép lại bị đè nát. Trong tầm mắt của võ giả xem chiến, phương vũ trụ kia phản phất như là bị một trường này trấn áp, triệt để đổ sụp. Rung động, vô cùng rung động. Vân Phi Sương ở phía dưới thấy cửu đại trường ấn đang trấn áp xuống, thần sắc đột nhiên dữ tợn. Một khắc này làm cho hắn nhớ lại năm đó quyết chiến cùng với chư thần. Nhớ tới cảnh chư thần liên thủ thì triển ra thần thông triệu hoán thập vạn đại sơn trấn áp hắn. Khi đó thì hắn đã kiệt sức. Khi đó, ném hỗn nguyên càn hồn kiếm ra bên ngoài, thái hư bạch kim chiến giáp mất đi ánh sáng. Phần Thủy Dương chỉ có thể trợn mắt nhìn Thập Vạn Đại Sơn trấn áp xuống, mang theo vô thượng phong ấn trấn áp mình vào vạn thế đại lục. Bây giờ, đối mặt với bàn tay to lớn của Đế Quân Thiên, cũng mang đến cho hắn cái cảm giác bị trấn áp giống như năm đó. Không tốt. Từ vị thần cả kinh, hắn đã ý thức được rằng uy lực một trường này tuyệt đối là mạnh nhất trong cuộc đời của Đế Quân Thiên. Từ vị thần thần khí ở bên trong thân thể, từ vị thần bạo phát, ngừng thủ trong lòng bàn tay. Thế nhưng chưa kịp động thủ thì lại nghe Vân Phi Sương giống to. Một kiếp này, ai cũng đừng hòng trấn áp lão tử. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên bay ra, treo ở trước người. Bất Diệt Kiếm Linh ở bên trong kiếm thể cũng bay ra, đứng ở phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, kiếm ý khủng bố khuếch tán ra, bên trong hư không bị phá vỡ, từng chuôi phi kiếm bị triệu hoán ra. Rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm. Một màn này, 16 năm trước, bọn họ đã từng nhìn thấy Vân Phi Sương xuất chiêu, đối chiến cùng với hai tên chuẩn tiên sử dụng trọng kiếm. Mà Tử Vi Thần đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp cũng nhíu mày, cân nhắc một lúc, vẫn là thu hồi lại Tử Vi Thần lực đang phun trào. Hắn biết, lại tính cách của Vân Chiến Thần tuyệt đối không cho phép mình nhúng tay vào. Bây giờ có thể làm chính là làm một quần chúng quan sát quyết đấu sau cùng của hai người thôi. Không sai, đây chính là quyết đấu sau cùng. Đế Quân Thiên hóa thân thành đế vương chân thần cao tới trăm trượng, một trường đánh xuống có thể nói là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Hiển nhiên cũng hy vọng nhanh chóng có thể giải quyết Vân Phi Dương. Nếu các bậc cường giả giống như bọn họ không có sử dụng đòn sát thủ chân chính, đánh một năm nửa năm cũng rất khó mà có thể phân ra thắng thua. Vô số phi kiếm cực tốc tiến đến bao vây Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, sau đó thì hóa thành một thanh cự kiếm đứng giữa thiên địa. Đây chính là Nhân Kiếm Hợp Nhất, đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông, đây là Nếu Ta Thành Kiếm, Thiên Hạ Vô Kiếm. Đối mặt với cự trường của Đế Quân Thiên trấn áp, Phần Thủy Sương cũng đã vận dụng đến át chủ bài của mình. Đương nhiên, át chủ bài của hắn có rất nhiều, mà Vạn Kiếm Quy Tông chỉ thuộc dạng chiêu thức có phần lượng nhỏ nhất. Trong khoảnh khắc, thần lực bạo phát, bao phủ toàn thân, tóc của Vân Phi Sương cũng thay đổi, một bên hóa thành kim sắc, một bên thì hóa thành tử sắc. Hiển nhiên, hắn đang đồng thời thi triển chiến thần hồn thể đệ nhất và đệ nhị biến. Còn về đệ tam biến, mới hết điên xong, Vân Phi Sương đâu có dám thi triển lần nữa. Cự kiếm được lực lượng Vân Phi Sương tăng phúc, lóe ra tia sáng chói mắt, phá ra kiếm ý vô cùng cường thế. Đế Quân Thiên kích phát ra Đế Phương Thần Quyết đến tầng thứ mạnh nhất, hóa thân cao trăm trượng, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất đánh xuống. Vân Phi Sương thì triệu hoán ra vô số phi kiếm, lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ, hình thành ra cự kiếm. Hắn không chỉ có vận dụng ba loại tầng thấu của Vạn Kiếm Quy Tông, mà còn thi triển ra hai biến đầu chiến thần hồn thể tam biến, rồi triệu hồi ra Bất Diệt Kiếm Linh, hình thành ra Nhân Linh Hợp Nhất. Rất nhiều át chủ bài cùng bạo phát đủ để chứng minh đây là thời khắc quyết chiến. Võ giả quan chiến nơi xa nuốt vào một ngụm nước bọt. Năm đó, Vân Phi Sương giao thủ cùng với hai người Nam Môn Hoàng từng ngưng tụ qua cái cự kiếm này, nhưng bọn hắn cũng chỉ nhận là nhìn qua màn sáng. Bây giờ bản thân đứng ở đây quan sát, cảm thụ được kiếm ý táo bạo kìa, tâm thần lại bị rung động thật sâu. Một khắc này, bọn họ có một loại ảo giác. Vân Phi Sương được kiếm linh gia trì, phảng phất như không còn là người nữa, mà đã trở thành một thanh kiếm chạm thiên phách địa. Năm đó, lúc Vân Phi Sương và Tiểu Thiền Thiện dung hợp, hình thành ra cự kiếm. Cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, còn vận dụng chiến thần hồn thể đệ tam biến. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên, lần nữa song tiện kết hợp, chỉ dùng đệ nhất cùng với đệ nhị biến, uy lực lại mạnh hơn trước kia 10 lần. Phật Vị Sương phất tay, quát lạnh, phá cho ta. Vừa dứt lời, cự kiếm nhất thời xâm lên, đồng thời mang theo thái thanh kiếm khí cùng với vô thượng đạo ý. Có thể nói, biến nào cự kiếm thì triển thái thanh kiếm quyết mới là đòn sát thủ chân chính của Vân Phi Sương. Cự kiếm xông thẳng lên bầu trời, kiếm ý khuếch tán, những nơi đi qua, không gian vũ trụ hiện ra vết kiếm ngân sâu xa. Trường ấn của Đế Quân Thiên cũng ngang nhiên ép xuống, một khắc này, cự kiếm hướng lên, cự trường thì hướng xuống. Hai khối lực lượng đồng thời bạo phát, nhất thời làm cho vũ trụ ảm đạm phai mờ. Bên trong thần ẩn giới, cách đó rất xa, khắp nơi run rẩy kịch liệt. Võ giả bên trong rõ ràng cảm nhận được hai khối lực lượng đáng sợ, trên mặt không hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà ở một vị diện xa xôi, những võ giả sinh tồn ở đây cảm nhận được hơi thở đế phương và kiếm ý, thần sắc kinh biến. Rất nhanh thì bọn họ phát hiện ra, ở cuối đường bầu trời có hai cỗ hào quang nhỏ yếu đang lấp lóe, cũng dần dần áp sát vào. Đó là cự kiếm của Vân Phi Dương cùng với trường ấn của Đế Quân Thiên sinh ra ánh sáng va chạm. Hai người cách giới này ít nhất cũng phải chừng 10.000 quang. Quyết đấu cuối cùng để cho võ giả cách đó 10.000 quang mắt thấy, thật vô cùng kinh khủng. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ là có người đang đánh nhau sao? Võ giả bên trong giới đó mờ mịt. Cuối cùng, bọn họ tận mắt nhìn thấy hai ánh sáng đó va chạm. Một tiếng vang giống như bom nổ hình thành, cũng xuất hiện ra ánh sáng chói mắt. Một lúc lâu sau, bên trong giới, cuồng phong gào thét, không gian run rẩy. Võ giả trong giới sắc mặt kinh biến, nhất thời đoán được, ba động đột ngột xuất hiện ở bên trong giới, nhất định là có quan hệ đến hai đạo quang mang kia. Trời đất, chẳng lẽ là hai cỗ lực lượng va chạm nhau? Rất nhiều cường giả lập tức bay ra khỏi giới. Khi bọn hắn đứng trong vũ trụ, nhìn về phía ánh sáng kia mở rộng, khóe miệng run rẩy. Mặc dù không thể nào xác định có phải là hai cỗ lực lượng kia va chạm nhau không, nhưng có thể suy đoán nó ở cách xa mình rất xa. Quay trở lại khu vực giao chiến, võ giả quan chiến lại một lần nữa lùi lại mấy nghìn dặm. Giờ phút này, sắc mặt từng người tái nhợt, thân chịu trọng thương. Ngay vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy cự kiếm và cự trường chính diện va chạm. Thế nhưng vẹn vẹn tiếng ầm vang truyền đến đã chấn thương kinh mạch trong cơ thể của bọn họ. Mà về sau, tiếng nổ tung càng lớn, rồi đánh tới đã làm trọng thương đến ngũ tạng lục phủ của bọn họ. Cũng may là chạy nhanh, nếu như chậm một chút thôi, chắc là đã chết tại chỗ rồi. Một khu vực khác là mục tranh ngực sẽ mặt tái nhợt. Trời đất, uy lực quá mạnh rồi. Khi dự uy đột kích tới, hắn cùng với Trầm Thanh đồng thời thì triển ra thần thông hình thành ra lớp phòng ngự. Tuy rằng hóa giải, thế nhưng kinh mạch cũng bị hao tổn. Bọn người Viêm Xương không nói, ánh mắt nhìn về phía khu vực giao chiến ra rồi. Bọn họ càng để ý, Phi Dương Ca cùng với Đế Quân Thiền lần này giao thủ có kết quả thế nào. Bên trong khu vực giao chiến, kiếm khí lạnh lùng phá hơi thở đế phương cường thế hỗn hợp lại cùng một chỗ, tàn phá vũ trụ hạo hãn. Dần dần, hai cỗ lực lượng nhược hóa, không gian pha toái lan tràn ngàn dặm hiện ra trong tầm mắt mọi người. Một kiếm ngân dựng đứng bắt mắt, phảng phất như là chia đôi vũ trụ vậy. Đám người biết, kiếm ngân này nhất định là do cựu kiếm Vân Phi Dương hình thành ra. Mà ở tại khu vực ngọn nguồn thôn phệ, đến nay vẫn còn tồn tại kiếm ngân. Trăng vũ trụ bị chém, Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, quanh thân trồi nổi vô số những mảnh kiếm vỡ vụn ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lơ lửng ở giữa trước người, ánh sáng ảm đạm, cực độ suy yếu. Phốc, đột nhiên, Vân Phi Dương mở to miệng, phun ra một ngụm máu đen. Sa mặt trong nháy mắt liền tái nhợt đi. Giờ phút này, kinh mạch bên trong thân thể của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Dù là sinh mệnh thuộc tính tự chủ vận chuyển, nhưng cũng rất khó có thể tu sửa trong khoảng thời gian ngắn. Phi Dương Ca, đám người Viêm Xương nhất thời kinh hãi. Nơi xa, ánh mắt của Tử Vi Thần cũng dần ngưng trọng. Vân Phi Dương bị thương, lại nhẹ nhàng ngẩng đầu, gian nan mỉm cười. Địa phương mà hắn nhìn tới, Đế Quân Thiên đứng tại chỗ, tóc tai rối bời, lắc đầu thở dài. Ai, không có hổ là người thiên mệnh chọn. Nói rồi thì thân thể cấp tốc thu nhỏ. Chỉ sau một lát, thân thể trăm trượng đã khôi phục lại hình thái bình thường. Bọn người Viêm Xương nhíu mày. Bọn họ cho rằng Đế Quân Thiên trừ tóc tai tán loạn ra, giống như là không có bị thương. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Mọi người Viêm Xương lúc này nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải của Đế Quân Thiên lúc trước trấn áp xuống rớt ra, máu tươi cuồng phún. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lắc đầu. Một kiếm này không thể nào lấy thủ cấp của người. Sao mà Đế Quân Thiên dữ tợn, nhưng cũng không quan tâm đến cánh tay bị chém rụng mà nói. Một trận chiến này, người thắng. Thế nhưng, mục quang của hắn lãnh lệ quá. Thắng bại chân chính còn phải phân xa ở trên chiến trường. Trăm vạn đại quân bên phía thần ẩn đế quốc nhân thời bạo phát ra tu vi, hình thành ra khí lãng khủng bố. Vân Phi Sương yếu ớt nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lập tức, 100 vạn binh lính linh tộc lấy Viêm Sương cầm đầu cũng bắt đầu bạo phát ra tu vi. Khí lãng hình thành trong nháy mắt vượt qua đối phương. Đế quân thiên rời đi, Vân Phi Sương cũng khéo thân thể suy yếu rời đi. Mặc dù hắn tung một kiếm chém dụng tay của đế quân thiên, nhưng cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn. Sau đó, chỉ có thể giao cho đám người Viêm Sương, nếu như diệt đại quân thần ẩn giới, chẳng khác nào chân chính đánh bại đế quân thiên. Nhớ kỹ, về đến trận doanh, Vân Phi Sương căn dặn, những người mang theo thần hồn phía bên kia nhất định phải sống. Hiểu rõ. Bọn người Viêm Sương gật đầu. Một lúc sau, bọn họ mang theo đại quân linh tộc bay đến vùng vũ trụ bị vỡ vụn kia. Cùng lúc đó, trăm vạn đại quân của thần ẩn đế quốc cũng xuất động. Trong lúc nhất thời, song phương cách nhau chừng khoảng trăm trượng, triển khai trận pháp dương cùng bạt kiếm. Vân Phi Sương cùng với đế quân thiên giao thủ kết thúc, tiếp đó chính là chiến đấu giữa đại quân hai phe và các người mang theo thần hồn. Thắng bại của song phương liên quan đến kết cục cuối cùng. Vân Phi Sương cũng không có quan chiến. Sau khi đại quân xuất động, hắn lập tức dung nhập vào Phi Dương giới, bắt đầu tiếp nhận tác dụng phụ khi mà thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Bởi vì Vân Phi Sương và đế quân thiên đánh một trận, nên hình thành ra một mảnh khu vực vỡ vụn có phạm vi cực lớn. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là vết kiếm ngân thâm sâu phảng phất như là tách vũ trụ thành hai nửa kia. Vân Phi Sương thi triển ra một kiếm, tạo thành uy lực mạnh hơn rất nhiều ở ngọn nguồn thôn phệ. Cho nên, muốn để không gian khép lại, tất nhiên là cần có thời gian rất dài. Phi Sương ca quá bửu hãn. Viêm Sương và bọn người La Mục cảm thụ kiếm ý còn lại thì trong lòng cũng động dung. Phía sau bọn họ, 100 vạn binh lính linh tộc sẵn sàng đón địch, thi triển ra Trần Long Hóa Khí Quyết, ngưng tụ ra binh khí. Ngay phía đằng trước, 100 vạn đại quân của thần ẩn đế quốc cũng lấy ra vũ khí. Hai lực lượng mạnh nhất đánh xong đại chiến, thắng bại tiếp theo sẽ do bọn họ quyết định. Một trận chiến này tuyệt còn mạnh hơn lúc ở vực ngoại chiến trường. Lúc đó, cảnh giới binh lính linh tộc của Vân Phi Sương chỉ có thiên tôn đại viên mãn, bây giờ đã bước vào bán tiền. Đại quân thần ẩn đế quốc cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cảnh giới bọn họ tuy rằng không bằng binh lính linh tộc, thế nhưng trang bị và vũ khí thì phi thường cường hãn. Tại khu vực tiểu thần giới, thần ẩn đế quốc còn có không ít binh lính đang giao chiến kịch liệt cùng với bên phía thiên long giới. Vân Phi Sương đột nhiên giết tới, có thể trong khoảng thời gian cực ngắn lần nữa gọi ra trăm vạn đại quân. Đế quân thiên cũng rất có năng lực. Chư vị, Viêm Sương nói, ngày hôm nay chiến một trận đi. Huyết dịch của La Mục cùng với đám người Vân Lịch sôi trào, chợt hóa ánh mắt ở trên người của những người mang theo thần hồn bên phía địch nhân. Tuy Phi Dương Ca đã nói qua để cho người sống, nhưng hôm nay đã gặp nhau, khẳng định là phải đánh bọn họ một hồi. Giết! Viêm Sương hô to một tiếng. Giả Cát Cầm không xuất chiến, lần này hắn là thống soái. Sau lưng, 100 triệu linh tộc đại quân giận dữ hét lớn, thanh âm rung động thiên địa, để cho võ giả nơi xa lộ ra thần sắc hãi nhìn. Lại một cùng với bọn người Vân Lịch tiến lên, bọn họ là chiến tướng, cho nên trước tiên khóa chặt chiến tướng người mang theo thần hồn bên phía đối phương. Giết! Thần ẩn đế quốc cũng quát lớn, lập tức bạo phát thần lực, xuất lĩnh đại quân sau lưng xông tới. Nhìn từ đằng xa, hai đại quân đang điên cuồng quân tới. Loại chiến tranh đại quy mô này khiến cho rất nhiều người sợ mất mật. Kim Cương Thần hiện. Một thôn cự phiên kim quang lấp lóe được biến ảo ra, nương quyền vọt tới mấy người mang theo thần hồn. Lực lượng kinh khủng bạo phát, rung động không gian. Không tốt, sắc mặt của mấy người mang theo thần hồn kinh biến. Lúc này bọn họ mới ý thức được rằng thực lực của gia hỏa nắm giữ thần hồn Kim Cương Thần này đã đạt đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Đâu chỉ là Mục, Phần Lịch, Mộ Dung Chiến, Long Trần Vũ đều là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Vân Phi Dương biến mất 16 năm, khu vực thời gian gia tốc trong Phi Dương giới đã trải qua mấy nghìn năm. Trong một thế giới tràn ngập thuộc tính cùng với đạo ý, nếu như thời gian này không thể nào đột phá đến đỉnh phong, bọn hắn cũng không cần phải tu luyện võ đạo nữa. là một biến ảo ra kim cương thần, một quyền đánh xuống. Cảnh giới của mấy người mang theo thần hồn chỉ có vững chắc kỳ, nhất thời liền bị đánh trúng, máu tươi cuồng phún, kinh mạch trong thân thể của bọn chúng bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không có phải là Vân Phi Sương nói là để lại người sống, lấy thực lực của La Mục, một quyền này thôi đã có thể mà sát bọn chúng. Một phương khác, thần sương chi khí bạo phát, Vân Lịch không bị ổi đánh lén, mà quang minh chính đại giao thủ cùng với hai người mang theo thần hồn. Bởi vì thực lực cường hãn, rất nhanh liền áp chế gắt gao. Bộ dung chiến cùng với mấy người Hà Kỳ cũng dựa vào lực lượng cường thế mà chiếm thế thượng phong. Thực lực chiến tướng của thần ẩn đế quốc yếu, nhưng đế quân thiền tìm được rất nhiều người mang theo thần hồn. Từ cục diện nhìn lại, tuy rằng bọn người Lam Hục chiếm thế thượng phong, nhưng muốn bắt giữ toàn bộ, sẽ cần phải mất một đoạn thời gian rất dài. Đại tướng giao thủ, binh lính song phương cùng chiến. Mấy chục vạn binh lính linh tộc kết trận, vạn cổ binh pháp phảng phất như hóa thành một thanh kiếm xông vào bên trong địch nhân. Những nơi đi qua, đầu lâu của binh lính thần ẩn đế quốc bay ra, cánh tay đứt gãy. Trong khoảnh khắc, phường vũ trụ này tràn ngập mùi máu tươi. Linh tộc nắm giữ huyết dịch ma tộc người được mùi máu tươi, hai con người đỏ bừng giống như hóa thành mãnh thú. Giết! Bọn họ giống giận tiến lên, không ngừng xâm nhập, từ trăm vạn đại quân giết ra một con đường máu. Võ giả quan chiến hít vào một hơi lãnh khí, loại không có sợ chết này quả thật quá kinh khủng. Chết đi cho ta! Người thần hồn thần ẩn đế quốc bay tới, trong trường vùng xà, hình thành ra lực lượng kinh khủng muốn mạt sát đám binh lính linh tộc đang xông vào. Thế nhưng khi lực lượng của hắn sắp rơi xuống, thì một mặt cự thuẫn xuất hiện, hóa giải tất cả. Trầm Thành rút thần thuẫn về, phóng tới trước người mang theo thần hồn kia. Nói, đối thủ của ngươi chính là ta. Chiến thần Trúc Long. Sắc mặt của người kia kinh biến, lúc này lùi lại. Tam đại chiến thần thần giới, danh tiếng vang dội. Trầm Thành nằm giữ thần hồn Trúc Long, không thể nào nghi ngờ là tồn tại bọn họ kiêng kỵ nhất. Lập tức có mấy người mang theo thần hồn xông lên, không nói hai lời cùng nhau đập tới. Từng quyền ấn đánh vào trên thân Trầm Thành, mà hắn lại không muốn động đậy, chỉ giơ quyền oanh ra ngoài. Một quyền này trực tiếp đánh cho năm người mang theo thần hồn này bay đi. Lực lượng của các người thật yếu. Trầm Thành đứng tại đó, trong ánh mắt lấp lóe vẻ khinh thường, quanh thân mặt tản mát ra bá khí. Đáng giận, phòng ngự tên này quá mạnh rồi. Những người mang theo thần hồn bị đánh lùi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Một phương khác, tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không ngớt, làm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần ba người đồng dạng cũng biểu hiện ra lực chiến đấu cường thế. Bọn họ đến từ Vạn Thế Đại Lục, mặc dù có thiên tư không kém võ giả trong giới, nhưng nếu như không có phải Vân Phi Sương, thành tựu tất nhiên là sẽ có hạn. Vào ngày hôm nay, ba người đứng trong vũ trụ hạo hãn, cho dù bị hơn 10 tên thần hồn giác tỉnh giả vây khốn, vẫn có thể áp chế. Nếu Vân Phi Sương ở trong phi dương giới thấy bọn họ biểu hiện, nhất định sẽ vui mừng. Những người này rốt cuộc tại ngày hôm nay dùng sức mạnh để mà chứng minh có đầy đủ võ đạo tài nguyên, mình sẽ không có thua bất cứ kẻ nào. Giết! Những tiếng giống giận dập trờn trong vũ trụ. Viêm Sương cùng với La Mục cầm đầu 100 vạn binh lính linh tộc đã hoàn toàn giống như là những cỗ máy chiến tranh. Thì đại quân thần ẩn đế quốc có trang bị tinh xảo, thế nhưng đối mặt với từng bầy mãnh thú phát cuồng, kết quả chỉ có thể từng bước lùi lại, quân lính tan rã. 100 vạn binh lính linh tộc và 100 vạn binh lính thần ẩn đế quốc chém giết, bàn về trình độ ác liệt, khẳng định là hơn xa lúc trước ở tại vực ngoại chiến trường. Dù cảnh giới cũng có cự đại biến hóa, uy lực hình thành cũng là càng rung động không thôi. Bất quá vực ngoại chiến trường, tuy thần ẩn đế quốc cuối cùng thì bại, nhưng ít ra cũng lưu cho trừ giới ấn tượng không ít. Lần này phi thường bi kịch, bởi vì từ lúc chiến tranh bắt đầu thẳng đến bây giờ chém giết 3 canh giờ, bọn họ một mực bị áp chế gắt gao. Không nói binh lính, nói mấy chục người mang theo thần hồn cũng bị hơn 10 người La Mục ép cho không thở nổi. Nếu như không phải có Vân Phi Sương can dặn, bọn họ đầu nhập vào đế quân thiền này, bọn người đầu nhập vào đế quân thiền này chỉ sợ đã sớm vẫn lạc rồi. Đại tướng chịu không nổi, các binh sĩ đồng dạng cũng khó có thể đứng vững, chỉ có thể liên tục bại lui. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, thần ẩn đế quốc bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. võ giả quan chiến nơi xa nhìn ra được, vô luận thực lực hay là trận pháp, đại quân sĩ tộc Vân Phi Dương đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đánh tiếp, Thần Ẩn Đế Quốc chắc chắn thua. Binh lính linh tộc giận dữ, sĩ khí bọn họ lúc này đã đạt đến cực điểm, muốn thừa thế xông lên chém giết toàn bộ địch quân. Tuy Thần Ẩn Đế Quốc phản kích, thế nhưng vẫn không có thay đổi được chút nào. Sau năm canh giờ, không gian vũ trụ dung chuyển vỡ vụn ra, vô số những thi thể phiêu đãng, máu tươi hình thành ra huyết hà. Linh tộc binh lính đuổi đánh tới cùng, Thần Ẩn Đế Quốc đã là vẫn lạc hơn 20 vạn, thương vong thảm trọng. Hơn 10 người thần hồn đã bị bọn người Lam Mục bắt sống, trở thành tù binh. Nhìn cục diện này, bại cục của Thần Ẩn Đế Quốc đã định rồi, khả năng nghịch chuyển là phi thường nhỏ bé. Mà Đế Quân Thiên đang dưỡng thương trong Thần Ẩn giới thì sắc mặt dữ tợn. Từ khi trọng sinh cho tới nay, trước tranh quyền với rất nhiều hoàng tử, sau thành tựu đế vương bá nghiệp, cũng bắt đầu chăm lo quản lý, chế tạo Thần Ẩn Đế Quốc thành một đế quốc quân sự. Tự tin, cho dù đối mặt với bất kỳ một giới nào, chỉ cần là chiến tranh, sư đoàn tinh nhuệ của mình nhất định là có thể tùy tiện thủ thắng. Nhưng khi Vân Phi Dương xuất hiện, khi mà đại quân sĩ tộc xuất hiện ở tại vực ngoại chiến trường, cái loại tự tin kia đã dần dần bị đánh nát. Bây giờ thấy quân đoàn tinh nhuệ của mình tan tác, tự tin đã triệt để tan vỡ, Đế Quân Thiên thống khổ lẩm bẩm: đây chính là người thiên mệnh chọn sao? Quân Thiên. Đầu tiên, Tử Vi Thần rơi vào bên trong cung điện, đứng trước mặt hắn, chân thành nói: đây chính là thiên mệnh, không thể trái. Thiên mệnh không thể trái sao? Đế Quân Thiên cười, cười như điên, nói: Đế Quân Thiên ta, từ không tới có, nỗ lực không ít hơn so với người khác. Cũng bởi vì thiên mệnh không thể trái, phải tiếp nhận vận mệnh an bài sao? Tử Vi Thần trầm mặc. Nam nhân này ở kiếp trước, lòng ôm chí lớn, thành tựu thần chủ, thần giới được hắn quản lý, ngày càng cường thịnh. Không biết sao tạo hóa chiều người, cường giả chân vũ thần vực xuất hiện, không chỉ diệt đi thần giới, cũng làm cho hắn vẫn lạc. Sau đó trọng sinh tại Thần Ẩn giới, hắn làm lại từ đầu, trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh cao, sử dụng năng lực của mình chế tạo ra một đế quốc to lớn. Chỉ là một thế này của hắn đi một con đường không có lối về, thay Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Đế Quân Thiên hắn là ác nhân sao? Không phải. Vân Phi Dương là ác nhân sao? Cũng không. Trên thế giới này không có ác nhân, cũng không có người tốt, chỉ có lập trường khác biệt, tạo thành đối lập lẫn nhau. Ta sẽ không có thua, nữ nhân của ta còn đang đợi ta phục sinh. Đế Quân Thiên nị non, ánh mắt cũng dần âm lãnh. Tử Vi Thần chấn động, dự cảm rằng có chuyện không tốt phát sinh. Và lúc này, ngoại vũ trụ Thần Ẩn giới, không gian run rẩy kịch liệt, cũng đột nhiên mơ hồ, mà khí khủng bố bạo phát. Tử Vi Thần cả kinh. Ma tộc sao? Bọn người Viêm Xương đang giao chiến cũng là hoảng hốt, quay nhìn về phía Thần Ẩn giới. Đột nhiên, không gian mơ hồ, từng đạo lưu quang màu đen bay ra đứng trong vũ trụ, đợi ánh sáng tản đi, từng dị tộc dáng người khôi ngô, thể trạng cao lớn hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trông có dùng mạo dữ tợn, tương tự giống như linh tộc, nhưng dù thể trạng hay là bắp thịt thì đều cường đại hơn. Quanh thân ngưng tụ ra ma khí tràn ngập trong vũ trụ, khiến cho người ta không rét mà run. Đây là một quang phủ của Viêm Sương lãnh lệ xuống. Đồ tiền xuất hiện số lớn ma tộc, số lượng đến 50 vạn, phi thường khủng bố. Trong mắt võ giả quan chiến, tập loại đột nhiên xuất hiện này không khác gì đại quân sĩ tộc của Vân Phi Dương, chỉ là ma khí càng thêm tinh thuần. Lúc này, một võ giả ma tộc thân hình cao lớn, người mặc chiến giáp, âm mưu cười nói: ha ha ha ha, Đế Quân Thiên, người vẫn phải thỏa hiệp, cần phải mượn lực lượng ma tộc ta để mà tái tạo thần ma lưỡng giới. Người nói chuyện này phát ra ma khí cường liệt, đồng thời ẩn chứa khí tức vương giả. Ma Vô Nhai. Ánh mắt của Tử Vi Thần đột nhiên lạnh lùng. Ma Vô Nhai, giới chủ thống lĩnh ma tộc vạn năm trước, được xưng là ma giới chỉ chủ. Thực lực người này khó phân trên dưới cùng với thần chủ Đế Quân Thiên khi ấy, nhưng vẫn chết trong tay Bắc Môn Sinh. Ma chủ vẫn lạc, ma giới cuối cùng cũng chịu diệt vong. Tử Vi Thần không nghĩ tới ma chủ này sẽ xuất hiện ở tại thần ấn giới, phát ra khí tức đã đến chuẩn tiền. Sau lưng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân ma tộc, giống như cũng đạt đến thiên tôn đại viên mãn, thậm chí là bán tiền cấp. Tử Phi Thần, đã lâu không gặp. Ma Vô Nhai cười lạnh. Ma chủ và thần giới thủy chung là địch, tất cũng đã từng đánh với tướng ngự không ít lần. Sao người lại ở chỗ này? Tử Phi Thần lạnh lùng hỏi. Ma Vô Nhai cười. Ha ha ha ha, bởi vì ta cùng với đế quần thiền có ước định cùng một chỗ tái tạo thần ma lưỡng giới. Tử Phi Thần nhìn về phía đế quần thiền, phảng phất như hiểu sai điều gì. Ma Vô Nhai quay người nhìn về phía binh lính linh tộc, âm u cười. Đây chính là ma linh tộc bằng vào nguyên hình ma tộc chúng ta sáng tạo ra sao? Khi nói chuyện, ma khí điên cuồng khuếch tán. Gần 100 vạn linh tộc binh lính bị ma khí này cảm nhiễm, huyết dịch sôi trào. Trong thức hải sinh ra một cố suy nghĩ muốn thần phục. Đáng giận, Tháp Bạt Lưu ôm đầu, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Các linh hoàng khác cũng là thống khổ chống lại cỗ ma khí kia. Ma linh tộc là tộc loại do chư thần thần giới dựa vào huyết mạch của ma tộc mà sáng tạo ra. Lúc đối mặt cùng với ma tộc chi chủ cao quý, khẳng định là sẽ khiến cho bọn hắn thần phục. Nhờ vào tu luyện nhiều năm trong phi dương giới, nếu như đổi lại là mảnh đất thí luyện mà Vô Nhai kia xuất hiện, bọn họ đã sớm quỳ xuống rồi. Ma khí bao phủ vũ trụ, vô số linh tộc binh lính ôm đầu, thần sắc dị thường dữ tợn, nhưng phòng tuyến thủy chung không có sụp đổ. Ma Vô Nhai cũng có chút hoảng hốt. Tộc loại này lấy huyết dịch ma tộc sinh ra, lúc đối mặt với ma chủ triệu hoán có huyết thống cao quý nhất, vậy mà lựa chọn chống cự sao? Năm đó, thần giới chia làm thần ma lưỡng giới, đồng thời sinh tồn rất nhiều tộc loại. Hai tộc loại cường đại nhất chính là thần tộc cùng với ma tộc. Ma tộc sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, thực lực không kém hơn thần tộc. Hai đại tộc thủy chung giao chiến, chưa bao giờ sống chung hòa bình. Về sau thần giới đại năng dựa vào huyết mạch, huyết dịch của ma tộc, sáng tạo ra ma linh tộc, cũng thành lập ra mảnh đất thí luyện ở dưới phàm giới. Mặt ngoài là dùng để rèn luyện phàm nhân, trên thực tế thì hy vọng bọn họ sớm tiếp xúc ma tộc, chờ đột phá đến vũ thần phi thăng thần giới để mà chiến đấu cùng với ma tộc. Nói đơn giản, ma linh tộc sinh ra chỉ là làm cho nhân loại có cơ hội càng nhanh chóng thích nghi với ma tộc, từ đó trong lúc tối hậu ra tiền tuyến kháng địch. Nếu do huyết dịch ma tộc sáng tạo ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, tổ tiên của ma linh tộc chính là ma tộc. Cho nên, khi mà Ma Vô Nhai xuất hiện, thổ phát ra ma khí, huyết dịch của ma tộc tinh thuần ẩn chứa bên trong, có thể dẫn dắt ma linh tộc để cho bọn hắn thần phục. Đây chính là áp chế về huyết mạch. Giống với thần thú bạch hổ dựa vào thần trần thế, những hùng thú thuộc về loại hình hổ cảm nhận được khí tức vương giả để sẽ chủ động quỳ xuống. Ma giới chỉ chủ Ma Vô Nhai xuất hiện cũng giống như là thần thú bạch hổ hạ phàm. Trong thân thể của ma linh tộc có huyết dịch tương đồng, nhất thời bị áp chế gắt gao. Đương nhiên, muốn cho ma linh tộc thần phục rất dễ dàng. Thế nhưng mà muốn cho binh lính của Vân Phí Sương trường khống thần phục, vậy thì lại vô cùng khó khăn. Bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng không phải là ma linh tộc, mà chính là linh tộc. Tuy rằng thiếu một chữ ma, nhưng thuộc về một loại tộc hoàn toàn mới. Huống hồ, những năm gần đây, bọn họ không có đơn thuần tu luyện ma đạo, mà còn kiêm thu cả võ đạo nữa. Thậm chí trong hoàn cảnh tốt, thiên địa thuộc tính sung túc, võ giả linh tộc còn có khuynh hướng tu luyện võ đạo. Biến hóa không chỉ là tu luyện mà còn có cả văn hóa. Trong phi dương giới, linh tộc cùng với nhân tộc bình an sinh hoạt, quan hệ vô cùng hòa hợp. Sự việc nhân linh thông hồn cũng thường xuất hiện. Tuy thân thể cùng với huyết dịch linh tộc kế thừa từ ma tộc, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói thì lại càng tiếp cận với nhân loại. Chính là cái loại nguyên nhân này, khi Ma Vô Nhai phóng thích ra ma lực để cho bọn hắn sinh ra xúc động muốn quỳ xuống, thế nhưng cũng có thể là kiềm chế được cố suy nghĩ kia. Ma Vô Nhai lạnh lùng nói, bản chủ ngược lại muốn xem cái tộc loại cấp thấp như các người có thể là chống đỡ tới khi nào. Khi nói chuyện, ma khí cuồng bạo bạo phát, một lần nữa thẩm thấu 100 vạn đại quân linh tộc, ý đồ muốn áp chế huyết mạch để cho bọn hắn hoàn toàn thần phục. Tha Bản Lưu thống khổ kêu thảm. Loại suy nghĩ khiến cho hắn muốn thần phục kia tra tấn linh hồn để cho hắn khổ không thể tả. Viêm Sương, sắc mặt của Phá Đà La dữ tợn quát. Nhanh thông báo cho Vân Phi Sương, nếu không thì chúng ta đều sẽ bị tên kia khống chế. Trong cơ thể của hắn có thần hồn của Sự Ngôn Thần, nhưng bản thể là linh tộc, cho nên Ma Vô Nhai lấy huyết mạch triệu hoán vẫn không có lực kháng cự nhất định. Tiên Sương ý thức được rằng tình huống này không ổn, lúc này cầu thông tới Vân Phi Dương, thế nhưng lại không có hồi âm. Vân Phi Dương vận dụng tới chiến thần hồn thể, tác dụng phụ chính là hai mắt bị mù, hai tai nghe không được, dù là truyền âm cũng không nghe. Chuyện gì xảy ra vậy? Dị tộc binh lính của Vân Phi Dương giống như là vô cùng thống khổ vậy, là bị lực lượng nào đó quấy rối hay sao? Những võ giả nơi xa nhìn thấy binh lính dị tộc đang lộ ra thần sắc dữ tợn thì trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Giết! Đại quân thần ẩn đế quốc nguyên bản đang ở thế yếu, lập tức nắm lấy cơ hội này đánh tới. Binh lính linh tộc đang tiếp nhận sự thống khổ, khó mà có thể tiến hành phản công, chỉ có thể mặc cho bọn họ công tới. Còn mẹ nó, người nào đến đều sẽ chết! Là một hét lớn. Khi nói, thần lực bạo phát, ngưng tụ ra thần thông kim cương thần, đánh tới đám binh lính của thần ẩn đế quốc. Viêm Sương cùng với mấy người vân lịch cũng lần lượt xuất thủ. 100 vạn linh tộc binh lính này do Phi Dương Ca hao phí vô số tâm huyết chế tạo thành, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ bọn họ. Thần thông bạo phát trong vũ trụ, giống như thủy triều vọt tới mấy chục vạn đại quân. Cái này, võ giả quan chiến co giật khóe miệng. Đám tướng quân của bên phía Vân Phi Sương không chỉ có mười mấy người, lại muốn giao thủ cùng với hơn 70 vạn đại quân của thần ẩn đế quốc. Người ít một chút, nhưng cảnh giới đã đến bá tiền đại viên mãn đỉnh phòng cũng biểu hiện ra thực lực vô cùng chấn động. Mỗi người thi triển ra thần thông, thi triển vũ khí, mỗi lần đánh ra là giết hơn mấy ngàn vạn binh lính. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù là nhiều võ giả hơn thì cũng chỉ là tự tìm đường chết. Ma Vô Nhai cười. Cái bọn người mang theo thần hồn này giống như rất mạnh. Khi nói chuyện, vùng tay lên, 50 vạn binh lính mà tộc sau lưng nhất thời cũng tiến lên. Đầu tiên bay tới là mười mấy tên đầu mục ma tộc, người mặc chiến giáp. Bọn họ cũng luân hồi chuyển thế, trước kia đều là cấp bậc ma tôn ma giới. Sau khi chuyển thế tu hành, cảnh giới không kém gì người mang theo thần hồn bên phía đế quân thiền. Thậm chí, y vào thân thể ma tộc đặc biệt, tại phương diện lực lượng toàn thắng. Rất nhiều ma tộc, ma tôn chém giết cùng với bọn người La Mục, mặc dù không áp chế, thế nhưng ít ra chống lại, không có rơi xuống thế hạ phong. Ma Vô Nhai, thống lĩnh ma tộc, trận chiến tranh này ngược lại một lần nữa là đối kháng thần giới, thần ma chi chiến. Bọn người La Mục tuy rằng ít, còn muốn bảo vệ binh lính linh tộc, nhưng vẫn biểu hiện ra lực chiến đấu cường thế. Sau khoảng nửa canh giờ, vô luận binh lính thần ẩn đế quốc hay là ma quân Ma Vô Nhai đều không thể nào đột phá được phòng tuyến. Quá mạnh! Hơn 10 người kia cùng với hơn 100 vạn binh lính đánh tới bất phân thắng thua. Rất nhiều võ giả đều khiếp sợ không thôi. Ma Vô Nhai cũng cau mày. Không nghĩ tới cái bọn người thần hồn này lại có thực lực cường hãn đến như vậy. Khi nói chuyện, thân thể của hắn lóe lên, xuất hiện ở tại khu vực giao chiến. Ma Vô Nhai bạo phát, ma khí ngập trời điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đôi ma thủ. Không tốt, đám người làm một kinh biến. Tại cảnh giới bán tiền đại viên mãn, bọn họ tự tin là sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Thế nhưng phải đối mặt với chuẩn tiền, vẫn là lực bất tòng tâm. Trừ vị, chớ hoảng sợ. Lúc này, tử vi thần xuất hiện trên không bọn người La Mục. Lập tức bạo phát, tử vi thần hình thành ra lớp phòng ngự kết giới không thể nào phá vỡ. Hắn không có ý định tham dự vào chiến tranh Vân Phi Sương cùng với đế quân thiền, thế nhưng mà tộc chi chủ xuất hiện, cũng chỉ có thể động thủ. Ma Vô Nhai âm mưu cười lớn. Tử vi thần, kiếp trước, người và hai ngự khác liên thủ đấu không còn lại ta. Đường thời một người, sao mà có thể chống đỡ? Đại ma thủ, chấn áp cho ta. Vô số đại thủ do ma khí biến ảo từ trên trời giáng xuống đánh vào tử vi thần. Một phen cuồng oanh loạn tạc, phòng ngự kết giới đột nhiên tan vỡ. Tử vi thần lùi lại mấy chục bước, sắc mặt khó coi dị thường. Đơn giản một chiêu thôi, thực lực tử vi thần hiện ra kém mà vô nhảy. Hết tập 269, như vậy tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong phần chuyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.